Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1179, Cửu Đại Nguyên Thần Tề Tụ. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ gia người nhìn xem những cái kia huyết tinh được phân phối, có chút nóng nảy thời điểm, cũng có chút trông mà thèm, càng có chút phẫn nộ. Dù sao trong đó có trọn vẹn 300 vạn, là bọn hắn con em cổ gia, dùng sinh mệnh của mình đổi lấy, nhưng bọn hắn phẫn nộ cũng không có cách nào. Đây là chính bọn hắn đáng đời. Như trước đó cổ môn không mở miệng, Tô Hàn há lại sẽ cùng bọn hắn yêu cầu này chút huyết tinh. Mà lui thêm bước nữa tôi nói, nếu là cổ môn không mở miệng, nói không chừng bọn hắn những người này, hôm nay thật sẽ bị chôn vùi tại đây bên trong. Tài ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, nói liền là cổ gia những người này. Phân phối xong về sau, Tô Hàn trầm ngâm bên trong, lại là đem côn bằng thánh thể tầng thứ nhất, truyền cho Hiên Viên gia tộc người. Hiên Viên gia tộc bản thân liền là chiến tộc, mà tinh không trong đó chiến tộc, liền là dùng thể xác cường hãn nổi danh nhất. Chiến tộc đối với thể xác, tựa hồ có một loại trời sinh lực tương tác, mỗi một cái chiến tộc, từ khi ra đời bắt đầu tiên tu luyện, cũng sẽ là thể xác. Làm tinh không trong đó 10 đại chủng tộc một trong, chiến tộc thể xác, hoàn toàn có khả năng cùng thái thản cự nhân nhất tộc cùng so sánh. Đương nhiên, thái thản cự nhân cũng không phải là thời đại viễn cổ thái thản, trong cơ thể của bọn hắn, chỉ có một chút thái thản huyết mạch, theo thời gian trôi qua, đã rất nhạt. Quét sạch luận thể xác, thái thản cự nhân nhất tộc, tại tinh không trong đó, có thể bài danh 3 vị trí đầu. Điểm này, đủ để chứng minh chiến tộc thể xác, cường hãn đến mức nào. Hiên Viên gia tộc nơi này, chỉ bất quá còn không có cởi ra huyết mạch phong ấn, một khi tương huyết mạch phong ấn cho triệt để bày ra. Cái kia thân thể của bọn hắn tốc độ tăng lên, sẽ cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, đêm này côn bằng thánh thể phát xuống cho bọn hắn, cũng là tại sớm trợ giúp bọn hắn. Côn bằng thánh thể, tại tinh không trong đó hết thảy thể xác tu luyện công pháp bên trong, cũng là thuộc về bài danh 3 vị trí đầu tồn tại. Tô Hàn không có giải thích quá nhiều, chờ Hiên Viên gia tộc người, cởi ra huyết mạch phong ấn về sau, tự nhiên sẽ cảm nhận được. Lần này chiến đấu kết thúc, đám người cũng không tiếp tục tiến lên. Hiên Viên gia tộc người đạt được côn bằng thánh thể, tự nhiên muốn cùng Phượng Hoàng tông đám người cùng nhau nuốt chửng cái kia huyết tinh, đến đề cao thể xác tu vi. Mà Tô Hàn nơi này đã gom góp đủ phía sau 2 đạo nguyên thần cần có huyết tinh, tự nhiên cũng phải bế quan. Cuối cùng chỉ có cổ gia người đứng ở nơi đó gấp như là kiến bò trên chảo nóng, không biết nên làm cái gì. Tô tông chủ, giờ phút này không phải bế quan thời điểm, đợi tiến nhập cái kia khô địa về sau, an toàn rồi, lại bế quan được hay không? Cổ Ngôn cuống cuồng nói, giờ phút này nếu là không bế quan, thật đúng là không nhất định có thể đến khô địa. Tô Hàn nói, thế nhưng là, Cổ Ngôn còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Tô Hàn tâm ý đã quyết, cũng không có biện pháp gì. Thật vất vả dính vào Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên gia tộc này 2 cây đại thụ. Bọn hắn cũng không dám lại một mình tiến lên, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Chư vị trước tại đây đợi một cái đi, Tô Hàn nói xong, liền muốn đi vào thánh tử tu di giới. Bất quá đúng lúc này, bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại một chút, quay đầu nhìn Cổ Ngôn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, côn bằng thánh thể, có thể đề cao thể xác tu vi, tu luyện côn bằng thánh thể về sau, là có thể nuốt chửng cái kia huyết tinh. Cổ Ngôn sửng sốt một chút, không biết Tô Hàn là có ý gì. Chỉ thấy Tô Hàn hơi trầm ngâm, lại nói, các ngươi những người này, nếu là nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, như vậy liền có thể giao ra một giọt bản mệnh kim huyết, ta đem côn bằng thánh thể, phát xuống cho các ngươi. Không được, Cổ Ngôn lúc này lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Hắn cự tuyệt, không phải gia nhập Phượng Hoàng Tông, mà là cự tuyệt nhường cổ ra những người này đem bản mệnh kim huyết cho giao ra. Như thật giao ra bản mệnh kim huyết, vậy những người này mệnh liền đều nắm trong tay Tô Hàn. Tô Hàn muốn giết bọn hắn, vẻn vẹn trong một ý nghĩ thôi. Tốt, ngươi cứ tự nhiên. Tô Hàn cũng không nói thêm gì nữa, hắn đã đoán được Cổ Ngôn hẳn là sẽ không đồng ý, cũng không có quá mức miễn cưỡng. Hiu hiu hiu. Tại Tô Hàn tiến vào thánh tử tu di giới về sau, Phượng Hoàng Tông cùng với Hiên Viên gia tộc đám người cũng đều là tại lúc này toàn bộ biến mất. Bọn hắn đi nơi nào? Nhìn Tô Hàn đám người biến mất, cổ gia nơi đó đều là lộ ra nghi hoặc cùng rung động. Thánh tử tu di giới vô hình, vẫn luôn mang tại Tô Hàn trên tay. Tô Hàn đã đi vào, bọn hắn tự nhiên là không nhìn thấy. Tam gia chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thật liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn. Đúng à, chúng ta tại đây bên trong, hoàn toàn liền là ngồi chờ chết. Một phần vạn những cái kia vực ngoại thiên ma tới, chúng ta căn bản là chạy không được a. Nhưng nếu là không ở chỗ này chờ, vẻn vẹn dựa vào chúng ta, sợ là thật không đi được khô địa. Cổ Ngôn hơi hơi yên lặng, nói, liền ở chỗ này chờ lấy đi, bọn hắn cũng muốn sớm ngày đi tới khô địa, hẳn là sẽ không rời đi thời gian quá dài. Nghe thấy lời ấy, con em Cổ gia không lên tiếng nữa. Thánh tử tu di giới bên trong, vô số bóng người đang khoanh chân ngồi tại một cái sơn cốc trước đó, hai con ngươi nhắm lại, trên người có huyết sắc ánh sáng phát ra. Những ánh sáng kia, đều là tại thôn phệ huyết tinh về sau, mới vừa phát ra. Mà tại giữa sơn cốc, Tô Hàn ngồi xếp bằng, hắn trên người huyết sắc quang mang, càng thêm nồng đậm. Tại Tô Hàn trước mặt, trôi nổi đếm không hết huyết tinh, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh bên trong, bàn tay vung lên, những cái kia huyết tinh trực tiếp sụp đổ, hóa thành xương máu. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn trong cơ thể Long Linh Đế thuật vận chuyển, thao thiên hấp lực theo Tô Hàn đỉnh đầu truyền ra, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem những cái kia xương máu, một tia không kéo toàn bộ đều hút thu vào. Này loại hấp thu phía dưới, Tô Hàn tuy nói là toàn thân áo trắng, nhưng cả người ảnh, giống như đều biến thành màu đỏ, cực kỳ quỷ dị. Tại hắn trong cơ thể, hết thảy có 7 đạo nguyên thần ngồi xếp bằng, tại đây 7 đạo nguyên thần bên cạnh, có 2 nơi khe hở, cái kia 2 nơi khe hở, đang dễ dàng dung nạp cuối cùng 2 đạo nguyên thần. Giờ này khắc này, chỗ thứ nhất khe hở nơi đó, theo Tô Hàn tương huyết sương mù nuốt chừng, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, chậm rãi ngưng tụ đi ra. Biểu hiện đầu, sau đó là cổ, ngay sau đó, nửa người trên, nửa người dưới, hai chân. Toàn bộ đều ngưng tụ đi ra. Theo Tô Hàn tu vi tăng lên, hắn ngưng tụ nguyên thần tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Này đạo thứ 8 nguyên thần ngưng tụ, vẻn vẹn dùng 3 ngày. Mà cái này 3 ngày, chỉ là thánh tử tu di giới trong đó 3 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài một ngày, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, tăng tốc gấp 10 lần, liền là 10 ngày. Đạo thứ 8 nguyên thần ngưng tụ ra về sau, Tô Hàn không do dự, lần nữa nuốt chừng 90.999 miếng huyết tinh, đem cái kia cuối cùng một đạo nguyên thần, cũng chính là đạo thứ 9 nguyên thần, ngưng tụ đi ra. Oanh, làm đạo thứ 9 nguyên thần ngưng tụ ra nháy mắt, Tô Hàn con mắt bỗng nhiên mở ra, hắn đen kịt hai con ngươi, tại lúc này có huyết sắc quang mang phát ra, nhìn cực kỳ yêu dị. Tu vi của hắn, triệt triệt để đạt đến long thần cảnh. Nhưng khí tức của hắn, lại là tại dùng một loại tốc độ không thể nào hình dung, kinh khủng tăng trưởng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.